Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, vào mỏ, quặng, lẽ nào chúng ta liền làm như thế chờ, chờ mắt mà nhìn tên tiểu tử này có ở bên trong không? Tây Hà Thần Quân không nhịn được nói ra, hắn này một mở miệng, tất cả thần quân nhóm nhất thời đều tỉnh táo lại. Hiện tại không phải là ở đây bên trong dương mắt nhìn thời điểm mà ni đám người bọn họ nhọc nhằn. Khổ sở địa đem vùng sao trời này nhập khẩu mở ra. Kết quả để một tên tiểu bối ở trước mặt bọn họ hái quả đào. Vậy thật là chê cười. Nếu tiểu tử này có thể dựa vào hỗn độn thạch khôi giáp tiến nhập chỗ này bảo địa. Vậy chúng ta cũng được. Không bằng lưu lại mấy người trong này nhìn hắn. Để tránh khỏi hắn có động tác gì. Người còn lại, đi tìm hỗn độn thạch hỏa vân thần quân nói ra. Chế tác hỗn độn thạch khôi giáp, tựa hồ là duy nhất một cái thông qua dòng năng lượng phương pháp. Đối với hỏa vân thần quân đề nghị, người người đều bày tỏ tán thành, chính là Hồng Mông đạo quân, cũng thầm chấp nhận, đã như vậy, cái kia ta ở lại đây đi. Ta muốn nhìn cho thật kỹ tên tiểu tử này, hỏa vân thần quân nói ra. Hồng Mông đạo quân lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ta cũng lưu lại, hắn muốn đích thân trong này nhìn chằm chằm. Mới có thể yên tâm đi, Bích Thủy thần quân, ngươi cũng ở lại đây đi, Thánh Nhai thần quân đối với tên kia áo tím nữ thần quân nói ra. Bích Thủy thần quân gật gật đầu, còn lại thần quân nhóm thì lại dồn dập về tới trong tinh không? Đi tìm hỗn độn thạch, ở trên phiến đại lục này. Rất khó tìm được hỗn độn thạch, chỉ có đến trong tinh không? Mà lúc này, Dịch Vân còn ở chuyên tâm tu luyện bên trong, tựa hồ căn bản không có phát hiện bọn họ đến. Ngồi ở đây tòa núi nhỏ bên, Dịch Vân thân thể liền giống như một khẩu bể nước giống như. Chính không ngừng tràn vào đại lượng hồng mông khí, lồng ngực của hắn không ngừng chập trùng, toàn thân tỏa ra sương mù khí tức, này màu xám cho sương mù. Nhìn thấy được mờ mịt cực kỳ, trên thực tế nhưng nặng như tinh thần, bị hồng mông khí trường kỳ nhuộm dần một hạt cát tử. Đều có thể trở nên cứng rắn cực kỳ, Dịch Vân không chỉ có hồng mông pháp tác ở không ngừng tăng trưởng. Chính là của hắn da rẻ, xương cốt, cũng trong lúc vô tình, chịu đến nay chút hồng mông khí gột rửa. Lúc này Dịch Vân, cả người đã hoàn toàn lắng đọng ở địa phương này. Tự nhiên là không rảnh quan tâm chuyện khác, những thần quân kia đến, hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến Dịch Vân. Đúng lúc này, chìm đắm trong tu luyện Dịch Vân, bỗng nhiên cảm ứng được một thanh âm ni thanh âm này. Phảng phất là từ hồng mông khí bên trong truyền đến, nghe không chân thực, Dịch Vân sững sờ, đây chẳng lẽ là vừa nãy hắn ở trong mỏ quạng, cảm nhận được cái kia to lớn linh hồn sao? Nghĩ tới đây. Dịch Vân nhất thời khẩn trương, nếu như cái kia to lớn linh hồn thật sự thức tỉnh. Vậy hắn trong này, nhưng là nguy hiểm mà ni thanh âm này lại vang lên, mang theo một loại viễn cổ thương mang mùi vị, mà Dịch Vân nhưng không có từ bên trong cảm nhận được bất kỳ ác ý. Trái lại, tựa hồ là một loại nhẹ nhàng hô hoán, hắn trên người hỗn độn thạch khi phục phảng phất cũng cảm nhận được thanh âm này triệu hoán. Tất cả hỗn độn thạch đều nhỏ nhẹ chấn động lên, tựa hồ đang thúc giục hắn. Dịch Vân do dự một chút, sau đó hắn đứng lên, đi về phía núi nhỏ. Này chút hỗn độn thạch trợ giúp Dịch Vân không ít, Dịch Vân tướng tin chúng nó sẽ không hại chính mình. Nếu như này thanh âm thần bí, còn có này chút hỗn độn thạch thật muốn giết hắn, hắn không đi vào cũng tránh không thoát. Này núi nhỏ trên vách núi. Chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện một cái cửa động. Nhìn này sâu thẳm cửa động, cảm thụ được bên trong tản ra khí thế mênh mông. Dịch Vân ở cửa động nghỉ chân trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Hả, cái kia tiểu xúc sinh đây. Hồng Mông đạo quân vẫn nhìn chằm chằm Dịch Vân. Dịch Vân một có động tác, hắn liền lập tức phát hiện, thế nhưng bất luận hắn làm sao tăng lên thị lực. Cũng chỉ có thể nhìn thấy Dịch Vân đột nhiên đứng lên. Sau đó trở lại núi nhỏ trước, tiếp theo liền biến mất, cho tới Dịch Vân đến cùng làm sao đi vào, lại tiến nhập một cái dạng địa phương gì, hắn nhưng hoàn toàn không có cách nào thấy rõ. những hỗn độn kia, ánh mắt của hắn căn bản không cách nào xuyên qua, bất quá coi như là thấy không rõ lắm. Hồng Mông đạo quân cũng biết, Dịch Vân đã tiến nhập khu vực này chân chính hạch tâm ni cái kia bên trong ngọn núi nhỏ. Tất nhiên có chí bảo tồn tại. Tiểu tử này, dĩ nhiên nhanh chân đến trước. Bất quá không sao, chúng ta thủ tại chỗ này, nhất định sẽ không để hắn chạy ra. Hắn cầm bao nhiêu, liền muốn phun ra bao nhiêu. Không có cùng bảo vật xứng đôi thực lực, nhưng ngông cuồng nắm bảo, chỉ sợ sẽ đem tính mạng đều thêm vào. Hỏa Vân thần quân ánh mắt co rụt lại. Cười lạnh nói, võ đạo thế giới từ xưa tới nay đều là lãnh khốc như vậy. Chỉ là Dịch Vân trên người hỗn độn thạch y phục, cũng đã đủ cho là hắn đưa tới họa sát thân. Hắn bây giờ tiến vào Bảo Sơn, kỳ thực chính là bằng một con chân bước vào Diêm La Điện. Bất quá lời tuy như vậy, nhìn thấy Dịch Vân cứ như vậy tiến nhập Bảo Sơn bên trong. Bất kể là Hồng Mông đạo quân vẫn là Hỏa Vân thần quân, đều là trong lòng hận đến nghiến răng, cái nào sợ bọn họ phía sau có thể mang chỗ tốt đoạt lại. Nhưng dù sao cũng là trải qua Dịch Vân này đạo tay. Đặc biệt là Hồng Mông đạo quân, hắn cũng nghĩ không thông, này Dịch Vân là kèm theo tụ bảo bồn thể chất sao? Làm sao chuyện tốt đẹp gì đều để hắn đổi kịp? Bích Thủy thần quân không nói một lời, nhưng nhìn cái kia Bảo Sơn, trong con người cũng lóe lên một tia hừng hực vẻ, nàng khó có thể tưởng tượng, ở đây Bảo Sơn bên trong chôn giấu, đến tột cùng sẽ là hạng nào bảo vật, Dịch Vân cũng sẽ không quản người bên ngoài giờ khắc này là hạng nào đố kỵ. Hắn tiến nhập bên trong hang núi, phía trước là một cái u ám hành lang, ở đây hành lang bên trong, tản ra hỗn độn khí tức, chung quanh trên vách núi, đều là khó có thể phân biệt pháp tắc đang cuộn trào. Dịch Vân chậm rãi đi về phía trước, từ hắn tiến nhập ở đây phía sau, cái kia kêu to âm thanh liền càng thêm rõ ràng. Hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới vẫn đi về phía trước. Tựu ở hắn cảm giác này hành lang tựa hồ mãi mãi không có tận đầu thời gian. Tiền phương của hắn bỗng nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Một cái rộng rãi sơn động xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ở nhìn thấy sơn động này trong nháy mắt, Dịch Vân tựu lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Hắn hoàn toàn ngây dại. Dịch Vân vốn tưởng rằng, mảnh này nguyên sơ thế giới là lần đầu tiên bị người mở ra. Hắn cùng với Hồng Mông đạo quân đám người, là tiến nhập mảnh này nguyên sơ thế giới nhóm người thứ nhất. Thế nhưng hiện tại, Dịch Vân ý nghĩ nhưng cải biến. Trước mắt hắn bên trong hang núi, thình lình bày một phương nho nhỏ bệ đá. Ở bệ đá bên, còn có một cái bồ đoàn. Này bồ đoàn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cứ việc không người ở đây, nhưng Dịch Vân nhìn này bệ đá cùng bồ đoàn, nhưng tự nhiên mà sinh ra một loại tang thương cảm giác. Mà một cây trường thương, tự xuyên ở bệ đá phía trước, cái kia trường thương tản ra uy áp đáng sợ. Dịch Vân một chút liền nhận ra, đây chính là Hồng Mông chi thương. Lúc trước ở thần vẫn điện bên trong giường như cột trống trời giống như Hồng Mông chi thương. Nhưng bây giờ thu nhỏ lại đến chỉ có chiều cao hơn một người. Hồng Mông đạo quân đám người chính là đuổi theo Hồng Mông chi thương, mới đi tới mảnh này nguyên sơ thế giới. Không nghĩ tới này Hồng Mông chi thương, nhưng là đến nơi này, đến cùng là hạng người gì, mới sẽ ở đây trong mỏ quạng, mở ra như vậy một cái nhà đá. Dịch Vân cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Hết chương.